Chú xin ký đơn, chương 162, 162, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng mà Diệp Thánh Sinh biến mất, Diệp Vân Triệt đã phát điên. Anh nhốt mình trong phòng tuyệt vọng uống thuốc ngủ. Anh ấy muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh lại tràn ngập hình bóng của cô. Anh không thể ngủ được. Anh nhớ cô nhiều đến phát điên. Dì Trương mở cửa phòng không được nên gọi người nhà cũ qua. Ngoại trừ ông nội Diệp, hầu như tất cả mọi người trong Diệp gia đều được huy động. Khi họ chạy đến biệt thự, Diệp Vân Triệt đã ngủ thiếp đi vì uống quá nhiều thuốc ngủ. Cả nhà vội đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, Diệp Vân Triệt đã rơi vào trạng thái mê man, chỉ có thể lẩm bẩm. Thánh, Sinh, người nhà tập trung quanh giường bệnh, nhìn anh gầy đi chỉ trong một tháng, vẫn đang nói những lời vô nghĩa, họ cảm thấy rất đau lòng. Dì Hai lau nước mắt nói. Cậu ấy là người tốt, sao sau khi ly hôn lại biến thành bộ dạng này? Đó là lỗi của Diệp Thánh Sinh. Tôi nghe nói A Triệt không hề giết đứa trẻ mà chính Diệp Thánh Sinh đã phá nó nên A Triệt mới ly hôn. Cô ta đã làm hại A Triệt của chúng ta. Lúc này, cả nhà vô cùng ghét Diệp Thánh Sinh. Mẹ Diệp yêu cầu mọi người về nhà trước, bà ở lại bệnh viện chăm sóc con trai. Mặc dù đã lấy lại được mạng sống, nhưng Diệp Vân Triệt vẫn trông như sắp chết. Anh ngồi ở đầu giường. Không ăn không uống, không động đậy, vì lâu ngày không chăm sóc bản thân nên râu đã mọc, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Anh không bao giờ nghĩ rằng sau khi cô gái đó rời bỏ anh, cuộc sống của anh lại tồi tệ hơn so với cái chết. Không thể ngủ mỗi đêm, nhớ cô ấy như phát điên, muốn tìm cô ấy, nhưng không biết tìm ở đâu. Không muốn nghĩ về cô ấy, nhưng không thể loại bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi tâm trí. Biết rõ rằng anh không thể làm gì nếu không có cô. Biết rõ cô quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Nhưng hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của cô. Anh biết mình đã sai. Lẽ ra anh không nên để những người phụ nữ đó lại gần mình. Thánh Sinh, trở về đi. Anh lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, khóc trước mặt mẹ. Mẹ Diệp lần đầu tiên nhìn thấy con trai yếu đuối như vậy, vội vàng đứng dậy đến bên giường, ôm nó vào lòng. Con trai, đừng làm như vậy. Con có thể đừng dọa mẹ được không? Diệp Vân Triệt run rẩy, liên tục lẩm bẩm. Mẹ, con muốn Thánh Sinh, con muốn cô ấy trở về. Dương Thần đã phái người đi tìm, nếu tìm được người sẽ giúp con mang cô ấy trở về. Diệp Vân Triệt trong mắt tràn đầy nước mắt cùng tơ máu, cực kỳ đáng sợ. Mẹ, con còn có thể gặp cô ấy sao? Con chết rồi cô ấy mới trở về sao? Diệp Vân Triệt mặc quần áo bệnh viện. Mơ u bàn tay bị tiêm truyền dịch có chút sưng tấy. Anh ngồi xổm ở đầu giường, vùi đầu vào đầu gối, nghẹn ngào vài lần, sau đó đau lòng nói. Con từng cho rằng cô ấy không quan trọng, nhưng khi cô ấy rời xa con không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Con không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Mẹ ơi, con nhớ cô ấy nhiều đến mức không thể ngủ được. Con cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực, nặng đến mức không thở nổi, muốn đẩy nhưng cũng không được. Anh lại ngẩng đầu lên, bất lực kéo miếng dán truyền dịch trên tay. Con không thể ở lại đây, con phải tìm cô ấy. Cô ấy chưa từng đi xa, cô ấy sẽ sợ hãi, sẽ gặp nguy hiểm. Anh bắt đầu rời khỏi giường, mẹ Diệp vội vàng giữ anh. A Triệt, đừng như vậy, Diệp Thánh Sinh đã đi rồi. Cô ấy giết con của con bởi vì cô ấy không muốn ở bên con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không yêu con chút nào. Diệp Vân Triệt. Không, không phải như mẹ nói. Ngẩng đầu nhìn mẹ, anh yếu ớt ôm lấy mẹ giải thích. Mẹ, không phải như vậy. Chính con là người có lỗi. Con lén lút làm cô ấy mang thai. Cô ấy không phải không yêu con mà là cho rằng con phản bội cô ấy. Vì vậy, sẽ tìm cô ấy giải thích rằng con không lừa dối cô ấy. Con không có con với bất kỳ ai khác. Nếu con giải thích rõ ràng, cô ấy sẽ quay lại. Anh giật miếng dán truyền dịch ra khỏi giường. Con trai, đừng như vậy, vừa rồi con uống rất nhiều thuốc ngủ, đừng như vậy. Mới sáng sớm, các bác sĩ và y tá trực đều đã ngủ, bên ngoài không có ai. Khi mẹ Diệp đuổi anh ra ngoài, vẫn không thể đuổi kịp con trai. Diệp Vân Triệt vào thang máy, đi xuống lầu, rời khỏi khu nội trú, anh loạng choạng bước nhanh về phía cửa bệnh viện. Thực ra anh cũng không biết mình sẽ tìm cô gái đó ở đâu. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, không có anh ở bên. Cô sẽ sợ hãi. Cô cũng sẽ nhớ anh. Vì vậy, Phải tìm thấy cô càng sớm càng tốt. Đứng ở ngã tư đường, anh đột nhiên không biết nên đi hướng nào. Dù đã về khuya nhưng xe cộ vẫn ngược xuôi. Diệp Vân Triệt đứng ở nơi đó, thật khó lựa chọn. Trong cơn mê, anh như gặp ảo giác, thấy cô gái nhỏ vẫy tay cười với anh bên đường. Giọng nói ngọt ngào mà quen thuộc thuộc về riêng cô lọt vào tai anh. Chú, cháu tới rồi, chú mau tới đây. Chú, Thánh Sinh tới rồi. Diệp Vân Triệt vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm nói. Thánh Sinh, chờ anh với, anh tới với em ngay. Anh nghiêng người về phía trước, không để ý đến các phương tiện qua lại, trực tiếp băng qua đường. Cho đến khi, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ cao, bất ngờ hất tung anh lên không trung. Khi cơ thể bị đập mạnh trong vũng máu, ý thức của Diệp Vân Triệt hơi tỉnh táo. Anh cố chấp nhìn chằm chằm qua đường. Ở đó, không có cô gái của anh. Cô ấy không ở đây. Anh lại ảo giác rồi. Giống như mỗi đêm đều không ngủ được. Luôn nghĩ có Thánh Sinh ở bên cạnh. Nhưng khi giơ tay chạm vào lại không chạm được. Anh không tin cô gái anh thích từ nhỏ sẽ bỏ anh mà đi. Chẳng lẽ chỉ khi anh chết, cô mới quay lại nhìn anh sao? Nếu cái chết thực sự có thể mang cô trở lại, thì anh sẵn sàng thử. Con, cách đó không xa, tiếng kêu chói tai của mẹ Diệp truyền đến. Diệp Vân Triệt muốn mở mắt lần nữa, lại cái gì cũng không nhìn rõ. Mặc dù rất đau, nhưng nỗi đau nho nhỏ này không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim anh. Anh cảm thấy mình sắp chết. Nếu anh chết, cô gái của anh sẽ trở lại. Chút ý thức cuối cùng trong đầu anh tiêu tan, Diệp Vân Triệt nằm đó, máu thấm đẫm chiếc áo bệnh viện. Sau đó, không còn âm thanh nào nữa. Cách chương.